sau đó khoanh chân ngồi xuống. Một hồi ta sẽ đem chân khí rót vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi đả thông kinh lạc. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng thì thầm, bắt đầu dạy bảo hắn đả thông kinh lạc truyền công yếu lĩnh. Cũng may nàng là truyền công người không cần thoát y, nếu không chắc chắn càng thêm ngượng ngùng. Cởi quần áo mà thôi, đừng nói là chỉ cởi áo, coi như toàn cởi sạch. Tại như thế mỹ nhân trước, Triệu Trạch cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Tốt, bắt đầu đi. Bởi vậy hắn rất nhanh liền cởi hết áo, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, nhìn về phía cúi đầu Tiểu Long Nữ. Đừng nhìn đối mặt hắn đỏ sao sao, thân thường có chút ngượng ngùng, nhưng khi bắt đầu thực hiện chính mình báo ân hứa hẹn về sau, Tiểu Long Nữ rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm. Tại lúc ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước, lập tức sát bên hắn khoanh chân ngồi xuống, tố thủ khẽ nhếch, chân khí phồng lên gian bắt đầu đập Triệu Trạch trước ngực nơi huyệt đạo. Ba ba ba, bên trong phòng thuê vang lên thanh thúy đập nện âm thanh. Đương nhiên, thanh âm này lớn nhỏ chỉ là cùng loại xoa bóp đấm lưng mà thôi. Bằng không hắn sớm liền chịu không được kêu dừng. Đinh, ái muội năng lượng cộng 2, cộng 5, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngọc thủ cùng da thịt tiếp xúc động tác, tất nhiên là muốn sinh ra một chút ái muội năng lượng. Theo thời gian trôi qua, bị như thế mỹ nhân dùng chân khí xoa bóp, còn có thể không ngừng thu hoạch được ái muội năng lượng. Cảm giác tạng phủ bên trong dần dần bị nhiệt lưu bao khỏa Triệu Trạch, dễ chịu cơ hồ nghĩ còn lớn tiếng hơn rên rỉ. Đừng phân tâm, ta vừa rồi đã dùng ngoại lực cho ngươi sơ thông kinh lạc, tiếp theo bắt đầu truyền cho ngươi nội lực. Ấn ta nói, ngũ tâm triều thiên, đúng, chính là hai tay hai chân, lấy đỉnh đầu. Lại một lát sau, Tiểu Long Nữ dừng lại động tác, bờ môi khẽ nhúc nhích nhắc nhở, thấy Triệu Trạch theo lời làm theo về sau, mới đưa tay đẩy đầu vai của hắn, đem thân thể của hắn chuyển 180 độ, đem song trường để tại nó hậu tâm thượng bắt đầu thâu phát nội lực. Ta đi, ca cái này có võ công. Nói xong quán đỉnh truyền công đâu? Sau một tiếng, Tiểu Long Nữ có chút suy yếu thu hồi thủ trường, chờ mong trong truyền thuyết bàn tay chống đỡ, cùng truyền công đỉnh đầu nàng đầu quán đỉnh Triệu Trạch, không chịu được có chút im lặng. Cũng may hắn có thể cảm giác được thể nội có một dòng nước nóng tại tạng phủ đan điền, toàn thân bên trong không ngừng lưu chuyển, nếu không nhất định là muốn mặt dày hỏi một chút. Lực lượng là so trước kia cường đại hơn nhiều, cũng không biết điểm ấy công lực có thể hay không nâng lên 300 cân vật nặng, hoặc là thi triển Tiểu Dung Nhi truyền ta đạn chỉ thần công đâu. Triệu Trạch rất muốn hiện tại liền thể nghiệm một chút năng lực của mình. Bất quá, bên người còn có đổ mồ hôi lâm ly Tiểu Long Nữ cần chiếu cố, liền cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động. Long cô nương, vất vả ngươi, bên kia có nước nóng, tắm một cái đi ngủ sớm một chút đi. Từ dưới đất đứng lên, duỗi tay vịn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Tiểu Long Nữ. Triệu Trạch lo lắng đạo, nhẹ gật đầu, lần này cũng không có đẩy hắn ra. Tiểu Long Nữ tại Triệu Trạch đỡ nàng đi vào toilet, tại hắn đem nước nóng điều tốt, lại giới thiệu sơ lược một phen tắm rửa vật dụng về sau, mới khóa trái ở cửa thủy tinh bắt đầu tắm rửa. Chính mình chính là vạn năm độc thân cầu, trong nhà căn bản cũng không có nữ hài mặc quần áo, không có cách nào cho nàng thay giặt, chỉ có thể làm cho nàng dùng máy sấy phối hợp nội lực đem rửa sạch quần áo sấy khô. Triệu Trạch cũng rất bất đắc dĩ, việc này nháo, xem ra sáng mai vẫn là trước cho các nàng mua hai bộ quần áo mới được. Tự lẩm bẩm về sau, Triệu Trạch hướng về phía máy tính vị trí đi đến, bật máy tính lên, hắn lên trước lưới đặt hàng 3 cái Disney vé vào cửa. Lại bắt đầu xem xét gần đây có hay không tiện nghi một chút căn phòng lớn cho thuê. Sau đó mới bắt đầu gõ chữ đổi mới, cũng may mới vừa rồi bị Tiểu Long Nữ truyền 2 thành nội lực,